Chờ đợi em, chương 5, đợi cô yêu anh, góc truyện audio.com. Vì lo lắng cho cô, Ngô Trác Thăng đã chạy hết tốc độ đến cám dỗ trong vòng 10 phút đến nơi thấy cô đang say khướt được Ly Mạn Mạn đỡ anh vội xuống xe chạy lại. Song Nhi, anh gọi tên cô, đỡ cô. Ly Mạn Mạn thoát khỏi cô mừng không khỏi ôi trời cô say làm người ta mệt chết mà. À mà khoan, anh chàng này là Ngô Trác Thăng chồng của Hạ Như Song bạn cô sao? OMG đẹp trai, Hạ Như Song cậu sướng nhất rồi, có chồng đẹp trai lại tài giỏi cộng thêm luôn quan tâm. Nhìn cái biểu hiện này anh ta đang rất lo cho Hạ Như Song. Chậc chậc, lúc nào mắc mới được vậy đây? Khoan, gương mặt anh ta, sao giống? Giống Hạ Quân Nguyệt quá vậy? Anh em sinh đôi sao? Cái này không thể rồi, vì anh họ Ngô tên kia họ Hạ mà. Nhưng tại sao gương mặt lại giống nhau đến vậy? Tuy là trên đời này có thể người giống người nhưng, sao lại giống đến vậy? Ngô Trác Thăng thấy cô say, không biết làm sao chỉ biết bế cô lên rồi nhìn Ly Mạn Mạn đang suy nghĩ lung la gì đó. Cô dì ơi, cảm ơn cô. Nghe anh nói, Ly Mạn Mạn hoàn hồn lại. À không có gì, cô có cần tôi đưa cô về nhà luôn không? Ngô Trác Thăng hỏi, à không không cần, xe nhà tôi sắp đến rồi, anh đưa Song Nhi về đi cậu ấy uống nhiều lắm. Ly Mạn Mạn nói, Ngô Trác Thăng gật đầu, rồi bế cô về phía xe. Đặt cô vào xe, để cô nằm ghế sau, AMH cởi áo khoác trên người mình ra đắp lên cho cô. Muốn uống nữa, cô nói mớ, Ngô Trác Thăng nghe thấy chỉ biết thở dài, em say đến chừng này rồi mà còn muốn uống nữa sao? Nếu cô gái lúc này không gọi cho anh bằng điện thoại em thì anh không biết đêm nay em lạc trôi về đâu luôn rồi. Hạ Như Song ơi là Hạ Như Song, em thật quá lạnh quá cứng đầu, đem cô về nhà ôm cô về phòng. Để cô nằm trên giường, anh vội vào phòng tắm lấy khăn ướt ra lau mặt cho cô. Hạ Quân Nguyệt sao anh lại bỏ tôi? Cô mở mắt ra nói hoa loa. Anh Trác Thăng không phải gì Quân Nguyệt gì đó. Ngô Trác Thăng vội nói. Xạo, nguyên cái mặt anh trước mặt tôi mà, ha ha. Quân Nguyệt khốn nạn, anh khốn nạn, sao, sao lại bỏ tôi đi theo người khác? Hết, hết, anh biết tôi phải kết hôn với Ngô Trác Thăng, người có gương mặt giống anh không? Ha ha, tôi hận anh, vậy mà bây giờ lại cưới một người có cái gương mặt y anh. Ông trời trêu tôi, hết, hết, cô vừa nói vừa khóc đầu gục vào lòng Ngô Trác Thăng. Anh, nhiều khi tôi muốn yêu, Ngô Trác Thăng lắm, nhưng gương mặt anh ta giống anh, nên tôi không dám, sợ anh ta bỏ tôi như anh, nên, Hạ Như Song tôi không dám yêu anh ta. Không dám, yêu, anh ta, nói xong, Hạ Như Song dần như kiệt sức ngủ thiếp đi. Từng lời của cô như dao đâm vào tim Ngô Trác Thăng, thì ra đây là lý do cô luôn lạnh nhạt với anh bấy lâu nay. Hèn gì cô luôn ghét anh, lạnh nhạt và chán ghét anh. Chỉ vì cái gương mặt giống người tên Hạ Quân Nguyệt đó, chỉ vì giống, Ngô Trác Thăng mày ngốc thật mà, để cô nằm xuống anh vẫn tiếp tục lau mặt cho cô. Thôi kệ anh sau này sẽ quyết tâm đánh tan lớp băng trong lòng cô và chấp nhận anh. Anh quyết sẽ làm và quyết đợi cô yêu anh. Xong, Hegu vẫn kiên trì à cố lên. Yahoo, Ngô Trác Thăng, cảm ơn. Vẫy tay, lau mặt cho cô xong, anh kéo mềm lên đắp cho cô. Đứng dậy định quay người đi lại bị tay cô vươn ra nắm một bên áo mình lại. Tôi, sẽ, sau, này yêu Ngô Trác Thăng. Giọng cô thút thít nói. Nghe câu nói của cô xong, Ngô Trác Thăng bỗng cười, xoay người gỡ nhẹ tay cô ra hôn lên trán cô nụ hôn. Anh sẽ đợi em yêu anh. Khánh, hôm nay em gặp một người giống Quân Nguyệt. Ly Mạn Mạn nói, quay sang nhìn người bên cạnh đang lái xe kia, góc truyện audio.com, đó là Lê Ngọc Khánh, người yêu của cô, cũng là người chọc cô giận nên từ Pháp bay về Trung Hoa, ai ngờ anh biết được và đuổi theo, không suy nghĩ đặt vé máy bay bay về Trung Hoa cấp tốc và dùng máy định vị trên sợi dây chuyền anh tặng cho cô và đuổi theo cô đến ba cám dỗ luôn. Xong, ghen tị với cặp này quá chớn, Ly Mạn Mạn, ha ha cứ ghen đi, nhảy nhót, Mạn Nhi em nói giỡn hả? Lê Ngọc Khánh quay sang nhìn Ly Mạn Mạn đang suy nghĩ gì đó. Không, em không giỡn. Em gặp chồng của Song Nhi tên Ngô Trác Thăng. Gương mặt anh ta y như Hạ Quân Nguyệt anh à, Ly Mạn Mạn nói đầy lo lắng. Lê Ngọc Khánh bỗng cau mày, ông trời chớ trêu Hạ Như Song sao. Người làm đau Hạ Như Song là Hạ Quân Nguyệt, không ngờ cô lại kết hôn ngay người có gương mặt như Hạ Quân Nguyệt. Quả thật trái đất này tròn nhỉ, em thấy anh ta thế nào? Lê Ngọc Khánh quay sang hỏi. Rất tốt, rất quan tâm Song Nhi, và hình như anh ta yêu cậu ấy thật lòng trong hôn nhân có hôn ước này. Ly Mạn Mạn nói, em đừng lo, nếu anh ta yêu Song Nhi, anh ta sẽ biết cách làm tan lớp băng trong lòng của Song Nhi đối với quá khứ về Hạ Quân Nguyệt thôi, anh ta sẽ có cách em đừng lo. Lê Ngọc Khánh nói thản nhiên, sao anh chắc, Ly Mạn Mạn ngạc nhiên, hôm nay anh sao triết lý học quá vậy,